nhận được sự chiếu sáng của ánh sáng trí tuệ này thì sẽ khiến chúng ta trước hết hiểu được bản ngã chân thật. Còn nữa, Xá Lợi Phật, thọ mạng của Phật và thọ mạng của chúng sanh sống ở nước đó đều vô hạn như nhau, vượt qua một khoảng thời gian không thể tính toán, cho nên mới được gọi là A-di-đà. Xá Lợi Phật, A-di-đà Phật từ khi Ngài thành Phật tới ngày hôm nay đã trải qua một khoảng thời gian rất là dài lắm. A-di-đà là cổ ngữ Ấn Độ mà Thế Tôn đã sử dụng. A là chữ phủ định, Di-đà có nghĩa là đo lường. Nếu hợp lại có nghĩa là không thể đo lường, có ý nghĩa vô lượng. Thế Tôn nói ánh sáng của A-di-đà là vô lượng. Bây giờ Ngài lại nói thọ mạng của A-di-đà là vô hạn định. Đó chính là muốn nói A-di-đà Phật vĩnh viễn có được ánh sáng và sinh mạng vĩnh cửu, là một vị Phật lúc nào cũng dẫn dắt chúng ta. Và còn Xá Lợi Phật à, ở dưới môn hạ của vị Phật đó có rất nhiều đệ tử thanh danh đếm không hết, tất cả đều đã được ngộ quả A-la-hán. Những người Bồ Tát cũng rất là đông đảo. Thanh danh là người vì nghe Phật giáo mà được ngộ đạo. A-la-hán là một trong những thanh danh, là người tôn quý đã được giải thoát khỏi phiền não u mê. Bồ-Tát là một cấp cao hơn, là những người vì mục đích dẫn dắt những người u mê để sau này trở thành Phật. Dĩ nhiên, tịnh thổ của A-di-đà Phật là một thế giới mà tất cả đều bình đẳng, cho nên giữa các đệ tử đều không có sự khác biệt. Tất cả đều đã được sự khai đạo của A-di-đà Phật mà ngộ giác. Cho nên, ở đây cũng giống như là những con chim khi nãy đã được nhắc tới. Do đó, những thanh văn A-la-hán, Bồ-Tát không vì đó mà bị đối xử khác biệt. Xá Lợi Phật à, cực lạc tịnh thổ là một thế giới hoàn mỹ như vậy. Xá Lợi Phật, những người chuyển sanh tới thế giới cực lạc đó, mỗi người đều đạt được ngộ quả. Ở trong số đó có rất nhiều Bồ Tát ưu tú, có đếm cũng đếm không có xuể. Bắt đầu từ bây giờ, những người mà biết được cực lạc tịnh thổ có thể cầu nguyện chuyển sanh tới tịnh thổ của A-di-đà Phật. Ở cái thế gian này đã phiền não ô nhiễm, không có người nào là thanh tịnh cả. Cho nên nói tất cả các người đều phải cầu nguyện để có thể chuyển sanh tới một nơi được chung với nhiều thánh giả, một tịnh thổ cùng tương hội. Cùng tương hội ở một mảnh đất, đó cũng chính là một nơi cầu hội. Chuyển sanh tới cực lạc tịnh thổ thì có thể ở chung với những thánh giả và song thân thủ túc đã qua đời. Mọi người đều sẽ được A-di-đà Phật khai đạo, ngộ đạo và thành Phật. Những lời nói của Thế Tôn sau này không biết đã an ủi cho bao nhiêu người, cổ lực cho bao nhiêu người. Như vậy chúng ta phải làm như thế nào mới có thể chuyển sanh tới cực lạc tịnh thổ? Bây giờ đã tới lúc quan trọng nhất của A-di-đà Phật. Thế Tôn nói là trước hết cần phải cầu nguyện, đó cũng là cầu nguyện cho mình có thể chuyển tới tịnh thổ. Nhưng mà Xá Lợi Phật à, cho dù chúng ta có tích một chút tu hành cũng không cách gì chuyển sanh được tới tịnh thổ đó. Thế Tôn nói tích một chút tu hành vẫn là chưa đủ. Như vậy tích nhiều tu hành thì có được hay không? Hình như cũng không phải như vậy. Bất luận là người ưu tú như thế nào thì lực lượng của con người cũng có giới hạn. Và lại còn, tự mình nghĩ là đã làm việc thiện mà lại có thái độ chỉnh mãn. Tổ sư Tịnh Thủ đã gọi cái này là tự lực. Tự lực chính là vượt khỏi tự tin, là phải muốn dựa vào lực lượng của mình để ngộ đạo và thành Phật. Tịnh Thủ Tôn Sư cho rằng tự lực không cách gì đạt thành tâm nguyện. Như vậy, những người đã mất đi tự lực như chúng ta cần phải làm như thế nào mới được? Xá Lợi Phật à, Nếu như ở đây có thiện nam tín nữ, hỏi về A-di-đà Phật, duy trì danh hiệu. Danh hiệu chính là danh xưng của Nam-mô A-di-đà Phật. Duy trì danh hiệu này chính là giữ gìn lòng tin, ca ngợi danh hiệu đáng quý này. Duy trì danh hiệu này, đó cũng chính là niệm Phật. Những người duy trì danh hiệu có thể là một ngày, hoặc là hai ngày, hay là ba ngày, hoặc là bốn ngày, hoặc có thể là năm ngày, có thể sáu ngày, hay là bảy ngày. Nhất tâm bất loạn được xưng cái danh hiệu này. Một ngày hay bảy ngày cũng đều được. Điều quan trọng không phải là số ngày hay là số lần niệm Phật. Quan trọng chính là tin tưởng vào sự giải cứu của A-di-đà Phật. Duy trì danh hiệu này thì không thể nào còn tạp niệm, chỉ cần chuyên tâm ca ngợi Nam-mô A-di-đà Phật. Khi thọ mạng những tin giả đó đã bị tận, A-di-đà Phật sẽ cùng rất nhiều thánh nhân sẽ xuất hiện trước mặt tin giả để mà đưa về Tây Phương. Cho tới lúc tin giả qua đời, rời khỏi nhân gian, tâm của tín giả cũng vì đó mà không bị mê hoặc, chuyển qua tới cực lạc tịnh phổ của A Di Đà Phật. Người khai tổ ra Tịnh Thổ Tông nhận thấy là đoạn kinh A Di Đà này hàm xúc rất nhiều ý nghĩa. Lịch đại tổ sư nói, không chỉ là mình ta tin tưởng, A Di Đà Phật sáu chữ danh hiệu này cũng đã cho chúng ta lòng tin. A-di-đà Phật, trước khi được thành Phật, đã nói ra một đại nguyện muốn được giải cứu tất cả chúng sanh. Tới nay, đại nguyện đã thành, nên biến thành sáu chữ danh hiệu này. Cho nên, khi chúng ta niệm Nam-mô A-di-đà Phật, thì sức lực của A-di-đà Phật sẽ phát huy trên thân thể của chúng ta. Cái này gọi là tha lực. Không phải là do tự lực tu hành mà ngộ đạo, mà là cầu cứu lực của A-di-đà Phật, tin tưởng vào ý nguyện cứu rỗi chúng sanh của A-di-đà Phật. Đây chính là tha lực niệm Phật. Đây mới là niệm Phật thực sự, là phương pháp duy nhất có thể giúp cho những người tội nghiệp sâu nặng như chúng ta có thể chuyển sanh tới cực lạc tịnh thổ. Đây chính là do lịch đại tổ sư đã nói chúng ta biết. Khi chúng ta hát lên A-di-đà Phật, A-di-đà Phật lập tức sẽ xuất hiện. Đúng rồi, không nên đợi tới cuối đời. Bây giờ đã có thể đạt được bảo chứng để chuyển sanh tới cực lạc tịnh thổ. Tổ sư Tịnh Thổ nghĩ rằng, đây chính là dụng ý thực sự của Thế Tôn khi giảng giải về A-di-đà Kinh. Xá lợi Phật à, ta biết được có một việc làm có ích lợi rất lớn, cho nên mới nói pháp này. Này Xá Lợi Phật, ca ngợi công đức thần kỳ của A-di-đà Phật, không những chỉ có một mình ta, ở thế giới Đông Phương cũng có. Thế giới Nam Phương cũng có. Thế giới Tây Phương cũng có. Thế giới Bắc Phương cũng có. Thế giới Hạ Phương cũng có. Thế giới Thượng Phương cũng có. Nhiều như là hằng hà sa số, các chư Phật cũng sẽ xuất hiện để biểu hiện cái tư thái tuyệt đẹp đó, để nói cái pháp này. Này chúng sanh, cái công đức thần bí của A-di-đà Phật này, chúng con và các Phật Pháp đều đang ca tụng Ngài và còn kính ngưỡng Ngài. Đây được gọi là chứng minh của chư Phật. Mức độ chân thực của bộ kinh này, cả lục phương chư Phật đều đã lại để chứng minh. Xá Lợi Phật à, trải qua sự chứng minh như vậy, người đã hiểu được nguyên do các chư Phật ca ngợi bản kinh này rồi chứ? Người dịch kinh gọi bộ kinh này là A-di-đà Kinh, đó chính là pháp sư Kuma La Thập. Xá Lợi Phật à, nếu như thiện nam tín nữ tin tưởng chư Phật mà tán thưởng A Di Đà Kinh, Nếu mà nghe được kinh này, những thiện nam tín nữ ở thế gian sẽ được chư Phật phù hộ và còn được sự an tịnh của tâm linh và sự giác ngộ đối với vô thường. Ở đây, cái chữ nghe rất là quan trọng. Không những là lắng tai nghe, mà là trong tâm phải hoàn toàn tin tưởng. Chỉ có những người trong lòng không nghi ngờ mới được các chư Phật phù hộ, được giác ngộ đối với vô thường. Tính cách chính xác của những lời nói của Tịnh Thổ Tổ Sư khi nãy đã được chứng minh ở đây. Cho nên, Xá Lợi Phật à, các ngươi nhất định phải tin tưởng mới được. Cái giáo điều của A-di-đà Phật này không nên có bất cứ nghi ngờ gì. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Xá Lợi Phật à, nếu như trong số những người này đã có người cầu nguyện hay là đang cầu nguyện, hoặc là sau này sẽ cầu nguyện, những người muốn chuyển sanh tới quốc gia của A-di-đà Phật, thì tất cả sẽ được đi tới một cảnh giới của Phật, chuyển sanh tới cực lạc tịnh thổ, hoặc là sau này sẽ chuyển sanh tới cực lạc tịnh thổ. Cho nên, Xá Lợi Phật à, những thiện nam tín nữ đó, nếu thành tâm tin tưởng những lời mà ta nói, không nên có bất cứ nghi ngờ gì, thì các ngươi nhất định sẽ chuyển sang tới cực lạc tịnh thổ. Xá Lợi Phật à, ta vừa nói tới chư Phật đã tán thưởng công đức không thể phủ nhận của A-di-đà Phật, và chư Phật cũng đã tán thưởng ta đã giảng giải căn lai của A-di-đà Phật. Cũng là một việc làm có công đức rất lớn. Họ đều nói như vậy. Thế Tôn đã hoàn thành cái việc khó khăn nhất của thế gian. Thân ở trong một thế giới năm loại ô trọc này, nhưng lại vì chúng sanh mà thuyết giải kinh sư siêu việt đó, A-di-đà kinh. Phật nói, thế giới của chúng ta đã tràn đầy năm loại ô trọc. Ô trọc mà ở đây muốn nói đó là kiếp trọc, kiến trọc, phiền não trọc, chúng sanh trọc và mệnh trọc. Kiếp trọc bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh, phạm pháp, bệnh hoạn và chiến tranh. Kiến trọc là cách nghĩ tàn ác ở trong lòng. Phiền não trọc là lòng tham, phẫn nộ và bất mãn. Chúng sanh trọc là tà niệm bị tư dục làm chủ. Mệnh trọc là việc làm giảm đi tuổi thọ, chính là năm ô trọc này. Xá Lợi Phật à, ngươi hãy nhớ kỹ, sinh ra trong thế giới ô trọc này, ta đã thành Phật. Và bây giờ, vì chúng sanh ở trên đời đã nói ra nguyện vọng cứu người của A-di-đà Phật, sau khi hồi tưởng lại, quá trình đó đã tràn đầy những khổ lao, ta có thể thành đạo, không thể không nói là đã nhờ sự giúp đỡ của A-di-đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và như vậy, Thế Tôn vì thuyết pháp của mình và sự chứng minh của chư Phật đã chứng thật được ý nguyện đã cứu chúng sanh của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đã vì những người vô pháp tự lực tu hành như chúng ta, đã đem hết những phương pháp có thể cứu được đưa vào sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Bây giờ vẫn an nhiên giúp đỡ chúng ta trong bóng tối. Thế Tôn cứ như vậy mà nói hết Phật pháp, lấy Xá Lợi Phật làm đầu. Các đệ tử và Bồ Tát sau khi nghe xong thuyết pháp của Thế Tôn, tất cả đều vui mừng, đã đem lòng kính ngưỡng sâu đậm đối với Thế Tôn.